Ma thần trời sinh, chương 964, C964, xung kích vạn cổ cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tiểu Xuyên và cửu vị yêu hậu tới tầng thứ 3 của thế giới phong thần chính là để tìm chí tôn huyết thạch. Đi tìm mòn mỏi cuối cùng lại thấy một cách bất ngờ. Lúc này cửu vị yêu hậu đang bị một thạch nhân cao 9 trượng công kích. Chiến lực của hắn mạnh hơn thạch nhân vừa bị Ninh Tiểu Xuyên giải quyết rất nhiều. Thân thể thạch nhân càng cao lớn, chiến lực sẽ càng mạnh. Thạch nhân cao 3 thước tương đương chiến lực của vạn cổ cảnh tầng thứ nhất. Thạch nhân cao 9 thước tương đương vạn cổ cảnh tầng thứ hai. Cự nhân giao đấu với cửu vị yêu hậu lúc này cao tới 9 trượng. Chiến lực có thể sánh ngang vạn cổ cảnh tầng thứ tư. Ninh Tiểu Xuyên nói. Cửu vị yêu hậu, nhược điểm của thạch nhân chính là tim của chúng. Tim chúng chính là chí tôn huyết thạch mà chúng ta đang tìm. Chí tôn huyết thạch, cửu vị yêu hậu nghe Ninh Tiểu Xuyên nói thì mắt lập tức lóe sáng. 9 cái đuôi trắng lập tức dài ra mấy trăm mét. Mỗi chiếc đều giống như sợi roi thần. Mỗi chiếc đuôi quất tới không khí đều phát ra tiếng vun vút. Tia lửa bắn tung tóe. Chỉ một quất. Ngực của thạch nhân đã bị xuyên qua. Một viên đá hình quả tim màu đỏ rơi vào tay cửu vị yêu hậu. Ninh Tiểu Xuyên sau khi có chí tôn huyết thạch thì lập tức luyện hóa, để tranh thủ cơ hội xung kích vạn cổ cảnh. Trong chí tôn huyết thạch chứa huyết khí và năng lượng dồi dào, ngưng tự ký ức và tinh thần của viễn cổ chí tôn. Cũng chính vì thế những thạch nhân này thi triển được đao pháp tinh diệu và các loại thần thông cường đại. Thật ra những thạch nhân này đều chịu sự chi phối của chí tôn huyết thạch. Ninh Tiểu Xuyên thu chí tôn huyết thạch vào trong võ đạo tâm cung. Diệt thế ma hỏa lập tức tràn tới bọc lấy chí tôn huyết thạch, nhanh chóng bắt đầu luyện hóa. Vừa bắt đầu luyện hóa chí tôn huyết thạch thì trong khu rừng bia đá lại có thay đổi mới. Bùm, bùm, đám bia đá lần lượt biến thành thạch nhân. Mỗi thạch nhân đều có chiến lực vạn cổ cảnh. Chỉ trong vòng bán kính cách Ninh Tiểu Xuyên 100 mét đã xuất hiện 17 thạch nhân. Phía xa cũng không ngừng có thạch nhân xông về phía Ninh Tiểu Xuyên. Một thạch nhân Ninh Tiểu Xuyên còn đối phó được. Còn cùng một lúc xuất hiện hơn chục thạch nhân như thế này thì chỉ có chết. Một khi bị chúng bao vây thì không có cơ hội mà chạy thoát. Không chỉ Ninh Tiểu Xuyên, cửu vị yêu hậu, mà cả quỷ báo chí tôn, điêu vương chí tôn, linh điêu chí tôn cũng bị thạch nhân bao vây. Nếu không phải họ đều mặc thần dụ chí tôn chiến giáp có lực phòng ngự siêu cường thì có lẽ đã có người chết trong tay thạch nhân rồi. Mau chạy đi, Ninh Tiểu Xuyên gọi cửu vị yêu hậu. Sau lưng giang rộng đôi hỏa diệm long rực, nhanh chóng bay về phía chân trời. Nếu không chạy, nhiều thạch nhân bao vây như vậy, dù là tạo hóa cảnh cũng chỉ có đường chết. Xoẹt xoẹt, 17 thạch thân đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên. Chúng cũng thi triển thần thông bí thuật đuổi theo sát Ninh Tiểu Xuyên. Chúng tung ra vô số đạo thần thông thuật pháp từ xa tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Có kẻ tung ra quả cầu sét đường kính tới 1 mét. Có kẻ chém hơn chục nhát đao dài hơn 10 mét. Cũng có kẻ tung một đạo đại trưởng ấn đỏ rực. Trong 17 thạch nhân này, mạnh nhất là một kẻ cao tới 81 trượng. Chẳng khác gì một ngọn thạch sơn. Chiến lực của hắn tương đương vạn cổ cảnh tầng thứ 6. Cầm một cây chùy đá khổng lồ, tay quay như cối xay gió rồi ném cây chùy đá tấn công Ninh Tiểu Xuyên ở phía trước. Vù, Ninh Tiểu Xuyên liền một lúc tung ra 4 món chí tôn vương khí chặn những chiêu thần thông thuật pháp phía sau. Phải biết đằng sau có tới 17 thạch nhân tương đương vạn cổ cảnh. Ninh Tiểu Xuyên lúc này đúng như cùng lúc giao đấu với 17 vị chí tôn. Nếu là tu sĩ khác có lẽ trong nháy mắt đã tan thành cho bụi rồi. Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ chống đỡ được một lúc thì bị trúng một đạo thần thông, rơi huỳnh xuống đất. Cũng may mặc thần dụ chí tôn chiến giáp, nếu không hắn đã chết rồi. Huỳnh huỳnh, Ninh Tiểu Xuyên vừa đứng dậy thì thấy trên không trung một cây thạch chùy khổng lồ đánh xoóng. Thạch chùy được bọc trong hỏa diễm, giống như một tảng thiên thạch vậy. Ninh Tiểu Xuyên lập tức cởi thần dụ chí tôn chiến giáp, mắc thứ thần huyết y vào, hai tay cầm thiên đế nhẫn gầm lên, khai thiên tích địa đao, thần lực trong trời đất tụ lại sau lưng hắn thành đế ảnh khổng lồ. thì triển khai thiên tích địa đao là có thể mượn thần lực của thiên đế. Khi cây thạch chùy rơi xuống, Ninh Tiểu Xuyên lập tức chém một đao. Đao khí cường đại đánh lên thạch chùy. Quỳnh một tiếng, thạch chùy bị Ninh Tiểu Xuyên đánh bay. Đó là thạch chùy của thạch nhân vạn cổ cảnh tầng thứ 6 tung ra. Sức mạnh vô cùng khủng bố. Hai chân Ninh Tiểu Xuyên chìm sâu dưới đất. Nhô lên mặt đất là từ phần hông trở lên. Hai tay gần như tê dại. Xương cốt toàn thân đau dần. Vù, thạch nhân cao 81 trượng đó nhảy lên. Nhảy xa hơn 3.000 mét. Tóm lấy thạch chùy, gầm lên một tiếng của dã thú. Growl, hắn lại tung một chiêu nữa. Hai tay cầm thạch chùy oanh kích xuống đầu Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vẫn rất trấn tĩnh. Thiên tôn ấn ký trên mi tâm hiện ra. Bạch sắc cốt châu biến thành một cột sáng trắng bắn thẳng tới thạch chùy. Bạch sắc cốt châu chặn được thạch chùy trong giây lát. Nhân lúc đó Ninh Tiểu Xuyên nhảy lên chạy ra xa. Uỳnh, thạch nhân đánh bay bạch sắc cốt châu rồi đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên. Tốc độ của hắn nhanh hơn Ninh Tiểu Xuyên vài phần. Khoảng cách với Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng gần. Nhanh, nhanh, nhanh. Ninh Tiểu Xuyên gần như kích phát toàn bộ tiềm lực. Dốc hết sức chạy. Uỳnh, nhưng đúng lúc đó, lòng đất phía trước Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên có một thạch nhân cao 3 thước cầm thạch thương đâm về phía hắn. Vì tốc độ của cây thương quá nhanh, giống như một chùm sáng nhằm ngực Ninh Tiểu Xuyên đâm tới. Tránh ra, Ninh Tiểu Xuyên gầm lên. Vung thiên đế nhẫn đánh bay thạch nhân cao 3 thước. Vì vừa rồi bị thạch nhân chặn đường, tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên chậm đi một chút. Thạch nhân cao 81 trượng kia lập tức đuổi tới. Lại một chùy giáng xuống. Ninh Tiểu Xuyên nghiến răng. Lập tức di chuyển sang trái tránh đòn. Uỳnh, thạch chùy đập xuống khiến mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Một luồng sức mạnh cường đại truyền xuống lòng đất. Lan tới dưới chân Ninh Tiểu Xuyên khiến hắn bay lên trời. Growl, thạch nhân cao to đó vung tay. Lại một chùy nữa giáng xuống Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lộn người bay ngược lại. Lao về phía thạch nhân cao 81 trượng. Một đao nhằm thẳng tim hắn đâm tới. Phập, đao quang lóe lên. Ngực thạch nhân bị khoét một lỗ lớn. Một viên chí tôn huyết thạch bay ra tơi vào tay Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đáp xuống đất. Miệng thổ huyết. Cảm giác như xương cốt toàn thân rã rời. Vừa rồi hắn suýt nữa đã chết dưới chùy của thạch nhân. Hoàn toàn là đánh cực mới móc được chí tôn huyết thạch ra. Nếu hắn thất bại thì người chết chính là hắn. Huyết khí của viên chí tôn huyết thạch này tinh thuần hơn. Cường đại hơn viên chí tôn huyết thạch ta vừa luyện hóa tới vài chục lần. Ninh Tiểu Xuyên cất viên chí tôn huyết thạch này đi. Lập tức dùng một viên lục chuyển hoàn dương đan hồi phục thương thế. Thạch nhân cao 3 thước bị Ninh Tiểu Xuyên đánh bay lập tức chui xuống lòng đất bỏ chạy. Đứng lại cho ta, Ninh Tiểu Xuyên vung tay. Thiên đế nhẫn biến thành đạo huyết quang chui xuống lòng đất. Phập, một lúc sau, thiên đế nhẫn đem theo một viên chí tôn huyết thạch bay lên khỏi mặt đất. Trở về tay Ninh Tiểu Xuyên, viên chí tôn huyết thạch này cũng tương tự viên ta đang luyện hóa. Khí tức yếu hơn một chút, để lại cho phong thần di địa. Viên chí tôn huyết thạch tinh thuần nhất thì cho Tiểu Hồng. Những thạch nhân khác không đuổi theo. Ninh Tiểu Xuyên lập tức toàn lực luyện hóa chí tôn huyết thạch trong cơ thể. Với tu vi của hắn hiện nay, cho dù có quay lại ngay cũng khó lòng cứu được cửu vị yêu hậu. Chỉ khi luyện hóa chí tôn huyết thạch, xung kích vạn cổ cảnh thì tu vi của hắn mới có nhảy vọt. Huyết khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng cường đại. Thân thể giống như bị thiêu đốt. Mỗi tấc da thịt đều như tinh thạch hỏa diệm vậy. Lỗ chân lông toàn thân mở rộng, bay ra vô số dòng khí lưu giống hỏa long, quấn quanh cơ thể hắn, nhìn từ xa giống như hàng nghìn con hỏa long đang bay quanh người hắn. Thiên địa đạo nguyên ở mi tâm nhanh chóng xoay chuyển, giống như một vùng khí hải trong cơ thể, phát ra tiếng tựa thủy triều. Thần ôn chi khí ở tầng thứ 3 thế giới phong thần lập tức tràn về mi tâm Ninh Tiểu Xuyên, tụ lại trong thiên địa đạo nguyên. Chân nguyên trong thiên địa đạo nguyên bắt đầu chuyển hóa thành loại khí cao cấp hơn. Chí tôn khí, trong cơ thể huyền khí cảnh võ giả tu luyện ra võ đạo huyền khí. Trong cơ thể địa tôn cảnh võ giả tu luyện ra địa võ nguyên khí. Trong cơ thể thiên nhân cảnh võ giả tu luyện ra thiên võ nguyên khí. Trong cơ thể chân nhân cảnh võ giả tu luyện ra chân nguyên. Trong cơ thể vạn cổ cảnh võ giả tu luyện ra chính là chí tôn khí. Võ giả mỗi lần tăng lên một cảnh giới lớn, năng lượng trong cơ thể sẽ thay đổi rõ rệt. Phẩm cấp của chí tôn khí cao hơn, tinh thuần hơn, sức mạnh hùng hồn hơn hẳn chân nguyên. Cùng một loại thần thông, chân nhân cảnh và vạn cổ cảnh tu sĩ cùng thi triển. Uy lực sẽ là hai cấp bậc hoàn toàn khác nhau. Cùng một món chí tôn vương khí, vạn cổ cảnh có thể phát huy được sức mạnh cường đại hơn nhiều. Có thể dễ dàng giết chết tu sĩ chân nhân cảnh tầng thứ 9. Cách chương.